Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, Hỏa Ảnh Thánh Địa Ảo Diệu. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1168, Hỏa Ảnh Thánh Địa Ảo Diệu tìm kiếm hòa chủng sự tình cũng không. Vội tại nhất thời, lập tức trọng yếu nhất chính là tiến vào Hỏa Ảnh Thánh Địa tu luyện. Hỏa Ảnh Thánh Địa là Thánh Hỏa Giáo một chỗ bồi dưỡng thánh giả tuyệt hảo chi địa. Cũng là siêu phàm giới bên trong độc nhất vô nhị một nơi. Dương Vũ suy đoán nơi đó nhất định là một chỗ không tầm thường động thiên phúc địa. Thế nhưng là đương Thánh Hỏa Giáo thánh nhân dẫn hắn đi vào về sau, hắn lập tức trợn tròn mắt, đó căn bản không phải cái gì động thiên phúc địa, mà là một chỗ hỏa diễm hình chiếu chi địa. Ngoại trừ một đám lửa hình chiếu bên ngoài, xung quanh một mảnh trống rỗng, đã không còn bất luận cái gì đáng giá để người chú ý địa phương. Người xác định đây chính là các ngươi Hỏa Ảnh Thánh Địa. Dương Vũ cho rằng nhất định là Thánh Hỏa Giáo người đang đùa hắn. Lập tức bất mãn, kia thánh lão cười nói, ha ha, đương nhiên sẽ không sai. Vậy ta lại tới đây làm như thế nào tu luyện? Dương Vũ nhíu mày hỏi ngược lại, giáo chủ chỉ là phân phó ta mang ngươi lại tới đây. Chuyện khác ta không có biện pháp giúp được ngươi, 7 ngày sau ta lại đến tiếp ngươi. Kia thánh lão nói một tiếng, quay người liền rời đi. Dương Vũ thật muốn đem hắn bắt trở lại đánh một trận. Đây là thái độ gì a? Xem ra bị chơi xò. Dương Vũ bất mãn nói, đùa nghịch cái gì đùa nghịch, nơi này đúng là một chỗ rượu địa. Tiểu Hắc tại trên bả vai hắn nói, ếch, ngươi nhìn ra manh mối gì tới? Dương Vũ hỏi lại, ngươi đi đến ngọn lửa kia cái bóng địa phương đi. Tiểu Hắc nói, Dương Vũ theo nó nói, hướng phía kia một mảnh giống như đang nhảy nhót hỏa diễm cái bóng vị trí đi tới. Khi hắn đi đến ngọn lửa kia cái bóng vị trí thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh, có một cái bóng lặng lẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế mà cùng hắn giống nhau như đúc, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi lại, Hỏa Ảnh Thánh Địa, cái này hỏa ảnh có thể ngưng ra cái bóng của ngươi cùng ngươi tiến hành đối luyện. Thật đúng là không tệ. Tiểu Hắc đáp lại nói, đừng nói một nửa lại không nói a, đem lời nói rõ ràng ra một điểm, ngươi đánh nó liền biết, đánh cái bóng của mình, ta khờ a, ngươi chính là ngốc. Cuối cùng, Dương Vũ rốt cục nhịn không được hướng phía cái bóng xuất thủ. Chuyện kỳ quái cũng tại thời khắc này phát sinh, tại hắn đánh cái bóng thời điểm, cái bóng thế mà dẫn đầu ra tay với hắn, hắn không kịp phản ứng, liền bị cái bóng đánh một quyền. Một quyền này lực lượng rắn rắn chắc chắc, cũng không có nửa điểm cảm giác hư ảo, trực tiếp đem Dương Vũ đánh bay. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ quẳng bay về sau vẫn một mặt không hiểu. Cái bóng kia không có truy kích, vẫn ở vào nguyên địa. Tiểu Hắc không có lại nói tiếp, ghé vào cách đó không xa đánh lên ngáp, phảng phất lại không thèm để ý Dương Vũ. Dương Vũ không thể trông cậy vào Tiểu Hắc, hắn ngắm nghía cái bóng không nóng nảy xuất thủ, muốn quan sát một chút đối phương đến cùng là thế nào hình thành. Hỏa Ảnh Thánh Địa hẳn là chính là cùng mình cái bóng đối chiến. Dương Vũ suy tư nói, một hồi lâu về sau, hắn lại một lần nữa đối cái bóng xuất thủ. Lần này, hắn đặc biệt địa chú ý đề phòng, không hy vọng lại bị cái bóng gây thương tích. Quả nhiên, tại hắn xuất thủ thời điểm, cái bóng lại một lần nữa xuất thủ, mà lại tốc độ vẫn rất nhanh, kém chút để hắn tránh không kịp. Khi hắn tránh thoát cái bóng công kích về sau, cái bóng không còn giống vừa mới như thế dừng lại, mà là đối với hắn tiếp tục tiến hành truy kích. Cái này cũng được. Dương Vũ kinh hô một tiếng, tiến vào phòng ngự trạng thái. Chiến giáp hiện lên ở trên thân. Phanh phanh, cái bóng công kích không chỉ có nhanh, mà lại hung mãnh, đánh cho Dương Vũ liên tục bại lui. huyết khí bốc lên, lực lượng mạnh như vậy. Dương Vũ lần nữa chấn kinh, lực phòng ngự của hắn lược liền xem như phổ thông thánh nhân cũng không làm gì được. Cái này cái bóng lực lượng lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn không thể không chăm chú đối đãi. Man Ngưu Quyền, Dương Vũ sử xuất Man Quyền công kích. Ai ngờ cái bóng cũng sử xuất Man Ngưu Quyền. Hơn nữa còn nhanh hơn hắn một bước. Tựa như là biết trước. Dương Vũ lại một lần nữa trúng chiêu. Ta cũng không tin một hình bóng liền có thể làm tổn thương ta. Dương Vũ bốc lên hỏa khí quát to. Một tiếng, chăm chú đối phó cái bóng. Dương Vũ ra quyền tốc độ tăng tốc. Sức mạnh công kích tăng thêm. Cái bóng cũng tải tăng lên. Luôn có thể ép hắn một bậc. Mà lại vận dụng chiến kỹ cùng hắn giống nhau như đúc. Để Dương Vũ đều sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Cái này cái bóng vì sao đều sẽ thủ đoạn công kích của ta? Chẳng lẽ nơi này có bầy cao cấp trận pháp? Dương Vũ vẫn tại thăm dò tình huống nơi này. Tiểu Hắc thanh âm vang lên. Ngươi có muốn hay không đần như vậy? Nơi này xưng là hỏa ảnh thánh địa. Tự nhiên cùng cái bóng có quan hệ. Cái này cái bóng kỳ thật chính là của ngươi chân thực cái bóng. Nó có được ngươi hết thảy lực lượng. Cũng có được ngươi hết thảy sức chiến đấu. Mà lại trong lòng ngươi nghĩ hết thảy. Nó đều rõ ràng. Ngươi muốn đánh bại nó cũng không dễ dàng. Chờ ngươi đánh bại nó thời điểm. Cũng chính là ngươi thu hoạch thời điểm. Đánh bại nó chính là thu hoạch thời điểm. Dương Vũ tự nói một tiếng. Bắt đầu nhìn thẳng vào cùng cái bóng chiến đấu. Man Quyền, bá đạo thần trưởng. Dương Vũ biết đối phương là cái bóng của mình. Có được cùng hắn đồng dạng sức chiến đấu. Liền dốc hết toàn lực cùng đối phương kịch chiến. Đến cùng có cái gì thu hoạch. Hết thảy chờ đánh bại sau liền biết. Cái bóng chiến kỹ cùng hắn giống nhau như đúc. Hắn xuất thủ. Cái bóng cũng đang xuất thủ. Hơn nữa còn nhanh hơn hắn một phần. Mỗi một lần đều là hắn trước bị cái bóng đánh tới. Hắn mới miễn cưỡng đánh tới cái bóng. Làm cho hắn càng không ngừng thôi động đan điền lực lượng. Bộc phát chiến lực mạnh mẽ nhất. Man thần tí cùng phong thần thối đều mở ra đến thiên phú giai đoạn thứ hai. Cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Trận trận kinh nổ lực lượng không ngừng vang khắp nơi. Hỏa ảnh thánh địa lặng lẽ tại ghi chép hắn cùng cái bóng chiến đấu. Dương Vũ càng là liều mạng. Cái bóng lực lượng càng cường đại. Hắn huyền vũ chiến giáp bị đánh nát. Trên thân liên tục gặp trọng thương. Máu tươi cuồng phún mà ra. Nếu như không phải hắn có được thánh long chi thể. Khẳng định bị cái bóng đánh chết. Rất nhanh, Dương Vũ phát hiện chỉ cần hắn thu liễm chiến ý. Cái bóng cũng sẽ dừng tay, không còn công kích hắn. Tiểu Hắc có chút hưng tai nhạc họa cười nói, ngay cả mình cái bóng đều đánh không lại, thật sự là kém cỏi. Dương Vũ không để ý Tiểu Hắc, hắn điều tức một chút, cấp tốc khôi phục thương thế của mình. Đầu óc cũng đang hồi tưởng vừa mới chiến đấu, muốn làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Một hồi về sau, Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, cùng cái bóng kịch chiến ở cùng nhau. Lần này, hắn ngay cả võ đạo lực lượng đều phóng thích ra ngoài. Hy vọng có thể đem cái bóng triệt để đánh nát. Ai biết cái bóng cũng có được võ đạo lực lượng. Hắn vẫn bị cái bóng chỗ đánh bại. Tại cái bóng trước mặt, hắn bất luận cái gì một điểm nhỏ bé sơ hở đều sẽ vô hạn phóng đại. Trở thành cái bóng mục tiêu công kích. Dương Vũ lần nữa tiến vào điều tức trạng thái, đương khôi phục sau lại một lần chiến đấu. Trong nháy mắt, Dương Vũ cùng cái bóng chiến đấu trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. Hắn cũng liên tục bị đánh bại 7 lần, không có thu hoạch được một lần thắng lợi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch hỏa ảnh thánh địa nơi mấu chốt. Nguyên lai cùng mình cái bóng chiến đấu, chính là phát hiện mình sơ hở nhược điểm chỗ. Chỉ có đền bù mình sơ hở cùng nhược điểm về sau, lực chiến đấu của ta mới có thể nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, ta xuất thủ đối chiến thời điểm còn muốn càng nhanh, so cái bóng càng nhanh. đè ép nó đánh mới có thể đưa nó chiến thắng. Dương Vũ ngồi xếp bằng chữa thương, nội tâm triệt để hiểu rõ. Đường Dương Vũ một lần nữa đứng lên thời điểm, khí thế của hắn trở nên phá lệ không đồng dạng. Hắn một lần nữa tìm về tự tin. Đánh, Dương Vũ quát to một tiếng, lấy thế sét đánh lôi đình đối cái bóng xuất thủ. Cái bóng phản ứng tuyệt đối sẽ không chậm. Chỉ cần Dương Vũ lộ ra một điểm chiến ý, nó liền có thể làm ra phản ứng giúp cho đánh trả. Song phương đang điên cuồng kịch chiến, Dương Vũ không còn lạc hậu hơn cái bóng, có thể cùng cái bóng đánh thành ngang tay. Đây là tiến bộ của hắn, quyền thế còn có thể nhanh hơn chút nữa, thân pháp có thể lại phiêu miểu một chút, lực bộc phát có thể mạnh hơn một chút. Dương Vũ trong chiến đấu lĩnh ngộ nhược điểm của mình, đang không ngừng tiến bộ, rốt cục có thể sớm dự phán đến cái bóng muốn xuất thủ điểm. Sớm một bộ phong khóa lại cái bóng công kích, đánh cho cái bóng liên tục bại lui. Dương Vũ chiến kỹ càng ngày càng hoàn mỹ, chiến đấu thân pháp càng phát ra linh hoạt phiêu miểu, nhất cổ tác khí đem cái bóng triệt để đánh băng. Phốc, Dương Vũ càng mạnh, cái bóng càng mạnh, cuối cùng Dương Vũ đánh nổ cái bóng thời điểm, Dương Vũ cũng bị đánh cho vết thương chằng chịt, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Dương Vũ ngã trên mặt đất, cái bóng biến mất, hỏa diễm hình chiếu địa phương bắt đầu tái diễn hắn cùng cái bóng mỗi một cuộc chiến đấu quá trình. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu cái bóng. Não hải ghi chép từng cảnh tượng ấy, đồng thời đem mình trong quá trình chiến đấu mỗi một chỗ sơ hở cùng sai lầm đều nhìn thấy rõ ràng. Sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng kinh hô. Nguyên lai ta tại thời điểm chiến đấu vẫn tồn tại nhiều như vậy chỗ sai lầm. Nếu như gặp gỡ mạnh hơn ta đối thủ, chỉ sợ một chiêu liền có thể đem ta đánh giết. Không hổ là hỏa ảnh thánh địa. Khó trách rất nhiều thế lực người đều đem nó nhớ thương ở trong lòng. Dương Vũ sửa sang lại một phen mình cảm ngộ, cảm giác thu hoạch rất lớn. Chiến thắng mình chính là càng vượt qua mình. Cứ việc cảnh giới không có tăng lên, nhưng là sức chiến đấu lại là tăng lên rất nhiều. Đây chính là hỏa ảnh thánh địa ảo diệu chỗ. 7 ngày thời gian đến, thánh hỏa giáo thánh lão đến đây nghênh đón Dương Vũ rời đi. Dương Vũ còn muốn tiếp tục nhiều tôi luyện một hồi, có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch. Đáng tiếc thời gian có hạn, hắn chỉ có thể theo người ta cùng rời đi. Dương Vũ được đến khách quý nghỉ ngơi viện. Tôn Đấu, Dương Bá bọn hắn đều ở đây. Bọn hắn một nhóm theo Dương Vũ đến đây, cũng không có chuyện gì có thể làm. Trên cơ bản đều là mỗi ngày đang bế quan, thời khắc nắm chặt tăng thực lực lên. Dương Vũ không có quấy rầy bọn hắn, mà là tìm kiếm Tiểu Man. Hắn muốn biết Tiểu Man cùng người nhà đoàn tụ đến thế nào. Rất nhanh, Thánh Hỏa giáo đem Tiểu Man mang đến, cùng nàng một đạo đến đây còn có Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hoàng Phủ Chiến Hùng nhìn thấy Dương Vũ về sau, hướng phía Dương Vũ quỳ xuống nói, ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Không đợi Hoàng Phủ Chiến Hùng quỳ xuống, Dương Vũ lực lượng nâng Hoàng Phủ Chiến Hùng nói, Hoàng Phủ Tộc trưởng, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Không cần tới này một bộ. Ha ha, ta liền biết Dương Vũ Thánh Sư còn nhớ rõ ta. Hoàng Phủ Chiến Hùng phá lên cười đạo. Tiếp lấy hắn nói, Dương Vũ Thánh Sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Cha, ngươi không muốn hướng thiếu gia nói. Tiểu Man tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng không để ý Tiểu Man, mà là thâm tình nói. Ta liền hai cái nữ nhi, ta đều yêu tha thiết các nàng, không muốn sẽ cùng các nàng tách ra. Xin ngươi buông tha Tiểu Man, để nàng cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Chờ tương lai chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. 166 đọc lưới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.